Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chân chính thái cực tông sư. Mắt thấy một trung niên tráng hán sắc mặt âm tàn, cũng là nhảy nhót lợi hại nhất, tiếng kêu thảm thiết lớn nhất, nhất cay con mắt vị kia, trực tiếp một quyền hướng mặt của Diệp Chân đánh tới. Nhắc tới một quyền lực lượng ở người bình thường xem ra cũng không nhỏ. Người bình thường nếu như trên đầu chịu như thế một quyền, không sai biệt lắm liền hơi nhỏ não chấn động. Nhưng hắn hiện tại đối thủ là Diệp Chân. Giao nhau phía trước, hai tay xẹt qua một cái huyền diệu đường cong. Một cỗ vô hình chi thế linh xà dọc theo mà ra. Lòng bàn tay sờ nhẹ tráng hán quả đấm. Xoay quanh quả đấm dạo qua một vòng, tráng hán lập tức liền cảm giác mình một quyền này tựa như đánh vào trên bông tự đắc vô lực. Lại giống là đánh vào xà phòng bên trên bình thường trơn nhẵn. Sau một khắc, mắt thấy nắm đấm của mình không bị khống chế ngoặt một cái. Trực tiếp một quyền đánh vào mình mặt. A, chính hắn đại lực mà phát. Hơn nữa Diệp Chân thêm tại nhu kình bên trong một tia cương kình. Tráng hán trực tiếp bị một quyền của mình đánh hướng về sau mãnh liệt ngã. Cái ót đụng đáy, phát ra âm một tiếng vang trầm, nghe được cái này tiếng trầm đục quần chúng đều là một trận toét miệng. Thay tên này đau luống cuống, may mắn lôi đài chính là tấm ván gỗ xây dựng, chẳng qua là rơi choáng đầu, không xem qua tị khẩu, lỗ mũi lại là không ngừng chảy máu. Một màn này nhìn như rất dài ra, kỳ thực chẳng qua là phát sinh ở thời gian trong nháy mắt. Sau một khắc, Diệp Chân bên cạnh một đệ tử nữ một bàn tay liền hướng trên mặt Diệp Chân hô tới. Thân thể Diệp Chân bên cạnh nghiêng, tay phải nhu kình theo nữ tử bàn tay, kình lực dẫn dắt phía dưới, khiến một tát này trực tiếp quạt ở nàng trên mặt mình. Bộp! Quần chúng lại là một phát miệng, nghe một tiếng này giòn vang, rất nhiều người đều nhớ tới khi còn bé trộm trong nhà tiền. Bị lão cha dùng dây lưng cuồng rút cái mông tràng diện, ngẫm lại đều đau a. Cái này cũng chưa hết, cùng bàn tay đồng hành, còn có Diệp Chân chân, gây nên chân trái trong nháy mắt đá vào nữ tử bụng dưới. Ở Diệp Chân tận lực khống chế sức mạnh phía dưới. Lại là không có đem nó một cước đá cho thịt băm. Chẳng qua là khiến thân thể hướng về sau, ngã chó đớp cướp, thuận tiện dập đầu rơi mất một ngụm răng. Pháo chùy, khoảng cách gần nhất hai người giải quyết. Những kia cách khá xa một chút ra hỏa ùa lên. Tay phải Diệp Chân biến trưởng thành quyền. Trước cùng tay trái tương giao. Nhu kình bao quanh cương kình. Trung bình tấn bên cạnh rời. Một quyền đánh vào người đến ngực. Phu phu, ca, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Cương nhu tịnh tể lực trải phẳng ở trên người mọi người. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, gặp trở ngại đập đĩa. Đầu hướng xuống trực tiếp ngã hôn mê. Có bị thoáng đánh bay ra ngoài đụng phải lan can trực tiếp ho ra máu. Có trực tiếp đem lôi đài đập mặc vào. Rơi tại dưới mặt đất không có động tĩnh vân vân. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt hình ảnh sự khốc liệt. Bây giờ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Một chiêu. Chỉ một chiêu là xong giải quyết 7-8 người. Mà cái này 7-8 người tình cảnh bi thảm cũng không giống như lúc nãy Diêm đại sư kia thiểu năng. Nhảy nhót. Não tàn lăn lộn. Từng cái không phải thổ huyết chính là ngã choáng. Cái kia từng tiếng rơi đập trên mặt đất nặng nề trầm đục. Cái kia từng đôi bóp méo gãy xương cánh tay. Đơn giản muốn hù chết người. Diệp Chân lạnh như băng hai mắt nhìn về phía Diêm đại sư. Nói với giọng lạnh lùng, Diêm đại sư, đến đây đi. Nếu như không phải sợ hãi biểu hiện quá mức kinh hãi thế tục. Ở Diêm đại sư này nói ra bốn chữ kia. Diệp Chân là xong một bàn tay đi xuống, đem lôi đài cùng những này tạp toái đập thành thịt nát. chỗ nào còn cần đến lấy, không tăng thêm bất kỳ chân nguyên kình lực. Đơn thuần dùng thái cực chi ý để giáo huấn những này tên lường gạt. Diêm đại sư bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cũng là bị sợ đến mức ngay cả lời cũng không dám nói. Thật ra thì đừng nói nữa Diêm đại sư, trừ Triệu Mẫn cùng Chỉ Nhược, toàn trường quan sát vài trăm người lúc này không có người nào dám phát ra âm thanh. Sợ đã quấy rầy vị này chân chính thái cực tông sư. Bị vị thái cực này tông sư một bàn tay chụp chết. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra, bao gồm ban đầu những kia đầu thiếu gân, cho rằng Diêm Phương là chân chính quá rất lớn sư người. Cũng đều đã nhìn ra, cái này được mặt đen xa, không nhận ra tướng mạo nhân tài là chân chính quá rất lớn sư. Diệp Chân bỗng nhiên một tiếng lạnh a, nói, Diêm đại sư bị sợ hết hồn, cũng không biết chỗ nào dũng khí cùng lực lượng, trực tiếp muốn từ lôi đài nhảy xuống, chen vào đám người, sau đó thoát đi cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Nàng cũng đã nhìn ra, đây mới thực là Lý Quỷ a. Mình Lý Quỷ này hôm nay xem như gặp xui xẻo. Chẳng qua một cái bình thường lão thái bà nếu có thể từ Diệp Chân thủ hạ chạy trốn, cái kia không khỏi cũng có chút quá mức buồn cười. Rốt cuộc, Diệp Chân đem một tia chân nguyên kèm theo ở trong vân thủ, xẹt qua một cái đường vòng cung, tay phải hướng Diêm đại sư khẽ vồ. Sau đó một dẫn, đối diện cái kia sắp nhảy xuống lôi đài Diêm đại sư bỗng nhiên cảm giác mình tựa như quỷ nhập vào người, thân thể vậy mà bắt đầu không bị khống chế, xoay người hướng cái kia vốn là muốn thoát đi hung nhân bước nhanh đi. Song những người khác lại không nhìn ra, có được đều cho rằng mình hiểu lầm Diêm đại sư, người ta thật ra là có chân tài thật học, chỉ có Diệp Chân cái góc độ này mới có thể thấy được. Diêm đại sư này vẻ mặt hoảng sợ, ngũ quan bóp méo, bờ môi một mực đang động, nhưng lại một chữ đều nói không ra ngoài, liền giống bị cái gì phong ấn. Ở Diêm đại sư này sắp đến trước mặt thời điểm, Diệp Chân chậm rãi một trường vỗ ra, theo ở Diêm đại sư ngực, song Diêm đại sư này lại giống như là bị xe lửa đụng phải. Tứ chi hướng về phía trước, thân thể hướng về sau, đi thẳng đến bay mà ra, chẳng qua còn không chờ đợi cùng mặt trời vai sóng vai. Diệp Chân lợi dụng nhu kình đem nó dẫn dắt, lần nữa kéo lại, lại là một chưởng đánh vào ngực. Tình cảnh vừa nãy lần nữa diễn ra, Diêm đại sư lại bay ra ngoài, chẳng qua bay tới bay lui, Diêm đại sư phát hiện trừ có chút bị choáng ra, không có chút nào đau đớn, ngược lại còn rất thoải mái, theo xoa bóp tự đắc, chẳng qua ngay sau đó nàng là xong thoải mái không nổi. Lại là kịp phản ứng ký giả sắc mặt lo lắng nói, vị đại sư này, nhanh dừng tay đi, đánh nữa xảy ra nhân mạng, đã nhiều người bị thương như vậy. Nghe vậy, Diệp Chân rốt cuộc thu tay lại mà đứng, Diêm đại sư kia cũng rơi vào trên đất, mấy cái lảo đảo về sau vậy mà giữ vững thân thể. Trong lòng vui mừng, Diêm đại sư cảm giác chính mình có phải hay không thật luyện được thần công gì. Nếu không người mình đều bị đánh bay, tại sao lại không có chút nào đau đớn, một chút việc cũng không có. Diêm đại sư mắt kiếng nhất chuyển, lần nữa bày ra một bộ phong phạm cao thủ, nói, thấy không, cái này chính là Lăng Không Audition, phảng phất đang không trung khiêu vũ bình thường bay tới bay lui. Hậu bối, người đâu? Đang ở trang X, Diêm đại sư phát hiện mình nhắm mắt lại còn chưa nói hai câu nói, mới đem mình giống bóng chuyền đồng dạng đánh tới đánh lui người bịt mặt vậy mà không thấy. Thấy đây, lập tức liền có nhiệt tâm người xem, nói, vị đại sư kia đã rời khỏi. Nghe vậy, Diêm đại sư cười lạnh một tiếng, nói, tính toán cái này hậu bối chạy nhanh, nếu không, bị thương ta nhiều như vậy đồ nhi. Nhất định phải khiến hắn nếm thử Lăng Không Audition uy lực. Suy, xong vừa dứt lời, cái này y phục trên người Diêm đại sư lại phát ra một tiếng vang kỳ quái, liền giống vải vóc âm thanh xé rách. Lại là một tiếng vang kỳ quái trên lôi đài bắn nổ. Đúng là Diêm đại sư này một thân áo ngủ bỗng nhiên bạo liệt, biến thành đầy trời chừng đầu ngón tay vải rách. Thời gian trong nháy mắt, cả người cũng thay đổi thành quả cua đồng, mọi người hiểu được. Ngã trên mặt đất lại là không rõ sống chết. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên. Ký giả thấy đây, nhanh bấm cấp cứu điện thoại. Chẳng qua ra ngoài một loại nào đó suy tính, lại là không có lựa chọn báo cảnh sát, chờ đợi đem Diêm đại sư này cùng các đồ đệ đưa lên xe cứu thương sau. Ký giả bỗng nhiên sửng sốt ngay tại chỗ, bởi vì nàng có quan hệ với vừa rồi thái cực kia đại sư, ký ức càng ngày càng mơ hồ. Ngay cả người ta mặc quần áo màu gì đều quên. Hỏi mấy cái ăn dưa quần chúng, những này quần chúng cũng phát hiện chính mình đồng dạng không nhớ gì cả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được mình hoặc là gặp quỷ, hoặc là chính là gặp chân chính cao nhân. Buồn cười mình vừa rồi vậy mà không có xông đi lên ôm cao nhân chân quỳ liếm, lỡ như bị cao nhân thu làm đồ đệ đây. Mà ký giả chợt nhớ tới, lúc nãy phát sinh hết thảy đều bị camera cho ghi xuống. Vào lúc ban đêm, N thành phố băng tần tin tức là xong truyền ra tin tức này. Chẳng qua N thành phố chẳng qua là tam tuyến thành thị, lực ảnh hưởng quá thấp, coi như xong truyền ra cũng không có nhiều người nhìn. Cho dù nhìn cũng cảm thấy đây chỉ là lẫn lộn, hư giả, người làm sao có thể đem người đánh ở trên trời bay loạn. Đùa ta, không qua đêm nửa thời điểm, núi Phó đang phía sau núi một tòa đạo quán nhỏ bên trong. Một cái còn nhìn tivi trắng đen lão giả tóc trắng bỗng nhiên hai mắt mở to, cả kinh trực tiếp từ trên ghế ngồi lật lại. PS, cảm tạ Lý Mộc Tử, Dương Trường Cung huynh đệ thưởng quyển sách người thứ nhất đa chủ. Cảm ơn, còn có đen trắng huynh đệ thưởng. Cảm ơn, có lúc đều suy nghĩ cảm tạ mọi người. Chẳng qua là thượng truyền thời điểm đem quên đi, xin lỗi. Về phần hiện tại thường, ở Thanh Đồng giúp xong mấy ngày nay, liền sẽ cho các bằng hữu tăng thêm lại thêm càng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.